Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 118, tuyết trí ba người xuất thủ. Ngay tại Vân Băng đi ra cung điện cửa một khắc này, trầm uy trong nháy mắt bạo phát, chân phải lực lượng trực tiếp làm đến mặt đất sụp đổ. Ba người bên trong lấy hắn đối Diệp Kỳ phong độ thiện cảm tối cao. Bởi vì hắn võ hồn cũng là chân, bất quá chỉ là một chân, chân phải, vàng vàng tím tím đen đen, đúng là một tên lục hoàn hồn đế. Trầm uy đi là mẫn công hệ con đường, cho nên mới từ hắn đi đầu xuất thủ, nhanh chóng đi tới sau lưng, đồng thời chân phải phát lực một chân đá ra, kinh khủng khí kình hướng Vân Băng phía sau lưng nghiền ép mà đi. Màu băng lam vụ khí tự Vân Băng trên thân phun trào. Trong nháy mắt tại Vân Băng sau lưng ngưng kết một mặt băng tường chặn trầm uy một cước này. Nhưng trầm uy một cước này uy lực cuối cùng không nhỏ. Băng tường bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng cũng cho Vân Băng xoay người cơ hội. Cùng lúc đó, Diệp Kỳ Phong phản ứng lại, vừa định muốn chất vấn Tuyết Trí vì cái gì. Nhưng Tể Nhạc đã đi tới Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt sau lưng, trực tiếp đánh ngất xỉu bọn họ. Băng cánh chim màu xanh lam tự Vân Băng sau lưng nở rộ, vàng tím tím đen bốn đạo hồn hoàn cùng nhau dâng lên tại Vân Băng dưới chân luật động. Tình cảnh này thật kinh trụ mọi người. Đầu tiên là bị Vân Băng đánh cho một trận Triệu Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngốc trệ. Đồng dạng là tứ hoàn hồn tông, cái này hồn hoàn phối trí, tuổi đời này, chỉ có thể nói thiên tài không hổ là thiên tài nha. Họ Lâm thôn trưởng thì càng không cần phải nói, di động bên trong Tuyết Trí cùng Tề Nhạc ánh mắt cũng là hơi chậm lại. Tuyết Trí thầm nghĩ, không hổ là Sử Lai Khắc học viện tại toàn bộ đại lục tìm kiếm đệ tử. Tuy nhiên Vân Băng màu tóc cùng đồng tử nhan sắc cũng không giống nhau. Nhưng Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt, Vân Băng ca, lệnh hắn hạ quyết tâm động thủ. Cái này dù sao cũng là tông chủ chính miệng hạ mệnh lệnh tới, không cho phép có bất kỳ lười biếng. Nhưng hắn lại mười phần cẩn thận, lựa chọn đợi đến Tề Nhạc sau khi trở về, hắn mới lựa chọn động thủ. Lại nhìn Vân Băng, cực hàn băng điểu phụ thân về sau, cấp tốc vỗ cực hàn vũ dực, lui về phía sau, đồng thời, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, hai cái băng vũ phát ra, Vân Băng cũng theo băng vũ tiến lên, băng vũ trên tay phun trào, sau một khắc, Vân Băng lại thân thủ chộp tới băng vũ, tại bắt đến một sát na kia, trên tay vây quanh băng vũ cũng cấp tốc ngưng kết thành tên, khiến Vân Băng hoàn hảo không chút tổn hại vồ xuống băng vũ. Hiển nhiên, Vân Băng đem hai cái băng vũ trở thành vũ khí. Mặc dù có chút quái dị, hai tay đồng đều tay cầm một cái băng vũ, hướng về đã phá băng công tới Trầm Uy chém tới. Trầm Uy lăng không vọt lên, lấy chân phải làm công, hạ lạc hướng Vân Băng đá vào. Lần này chân phải của hắn bên trên tán phát lấy cái này thanh đồng lộng lẫy. Mà lúc này Tuyết Trí cũng đi tới Vân Băng sau lưng. Một trường vỗ ra, mang theo kinh khủng khí kình, ẩn ẩn có hắc thiết màu sắc quang mang tản ra. Tuyết Trí võ hồn chỉ là một ngón tay, tay phải ngón giữa, thiên phú cũng không khá lắm. Đối mặt hai người giáp công, Vân Băng ánh mắt rất là lạnh nhạt. Thứ tứ hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, sau lưng cấp tốc ngưng tụ một đôi băng rực sau đó phá vỡ đi ra. Hóa thành toái vũ tại Vân Băng tâm niệm phía dưới thật nhanh hợp thành hai mặt màu xanh lam thuẫn bài. Phần đừng ngăn cản hai người công kích, nhưng màu xanh lam thuẫn bài cường độ hiển nhiên có chút không đủ. Lúc này Tề Nhạc công kích cũng theo sát đến. Hắn cũng là một tên lục hoàn hồn đế, bất quá hồn hoàn phối chế kém một chút, vàng vàng vàng tím đen đen, mà hắn võ hồn Vân Băng lại nhìn cũng không được gì. Tề Nhạc công kích lúc ấy là quyền, Vân Băng tại cầm quyền thượng cảm nhận được cùng một chỗ hỏa nhiệt. Nhưng Tề Nhạc cũng không phải là hỏa thuộc tính võ hồn. Vân Băng lấy trong tay hai cái băng vũ đón lấy Tề Nhạc quyền đầu. Băng vũ phía trên còn bao khỏa tầng này băng vũ. Băng vũ đối Tề Nhạc quyền đầu. Tề Nhạc dùng mình một cái. Vân Băng trách chân sau mấy bước. Nhìn thoáng qua trong tay băng vũ. Nó sử dụng cũng không tiện. Sử dụng toàn lực đem hai cái băng vũ phân biệt tìm đến phía Tuyết Trí cùng Trầm Uy hai người. Đồng thời màu xanh lam thuẫn bài một lần nữa phá nát hóa thành toái vũ vây quanh Vân Băng xoay tròn. Tuyết Trí cùng Trầm Uy hai người ngăn lại băng vũ về sau. Nhìn về phía toái vũ vờn quanh Vân Băng, trong mắt đồng đều lóe qua ngưng trọng. Vì cái gì? Vân Băng lạnh lùng mà bình thản mà hỏi. Vân Băng, ngươi gọi là Vân Băng đi. Ta không biết ngươi có biết hay không Sử Lai Khắc tại toàn bộ đại lục ngươi tìm kiếm sự tình. Ngươi đối Sử Lai Khắc rất trọng yếu, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà chúng ta tông chủ cũng tương tự ra lệnh, gặp ngươi về sau, đem ngươi bắt sống trở về. Có thể làm ngươi thụ thương, nhưng lại không thể để ngươi có nguy hiểm tính mạng. Tông chủ ra lệnh cho chúng ta tất nhiên nghe theo. Tuyết Trí bình thản nói. Tề Nhạc cùng Trầm Uy thân thể run lên. Việc này bọn họ tự nhiên cũng biết. Vốn là bọn họ còn nghi hoặc Tuyết Trí để động thủ nguyên nhân. Không nghĩ tới đúng là cái này. Vân Băng khẽ nhíu mày. Trừ bọn ngươi ra, cần phải còn có mặt khác thế lực a. Đương nhiên, ba đại đế quốc, thiên hồn, đấu linh còn có tinh la đều đang tìm ngươi. Đối còn có tà hồn sư. Nghe nói ngươi chính là bị tà hồn sư bắt lấy. Về sau hẳn là trọng thương đào thoát. Tuyết Trí suy nghĩ một chút nói ra. Tà hồn sư, nghe được cái tên này. Vân Băng tâm lý dâng lên một cỗ chán ghét. Cái này khiến Vân Băng lập tức xác định Tuyết Trí lời nói chân thực tính. Xem ra hắn chân thực bị tà hồn sư đả thương. Tông chủ của các ngươi kêu cái gì? Vấn đề này để Tuyết Trí lộ ra do dự. Cuối cùng vẫn nói, tông chủ tên là Độc Bất Tử. Đó cũng không phải cái gì quá lớn bí mật. Độc Bất Tử, Vân Băng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Liền không nói thêm. Lúc này, Tuyết Trí nói, Vân Băng, không muốn lại chống cự. Cùng chúng ta trở về đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là chính ngươi một cái là không thể đánh bại ba người chúng ta. Vân Băng không nói thêm, quanh thân vờn quanh toái vũ ngưng tụ thành một thanh màu xanh lam băng kiếm rơi vào trong tay của hắn. Hắn dùng hành động thực tế trả lời Tuyết Trí. Tuyết Trí lắc đầu nói, động thủ. Ngay tại Tuyết Trí thanh âm rơi xuống thời điểm, nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống. Một cỗ cực hạn băng hàn tràn ngập ra. Sau một khắc, cực xương hàn phong vực bao phủ Tuyết Trí ba người. Trời trong không trung, từng cây gai băng ngưng tụ, nhưng không có hạ xuống tới. Vân Băng thân thể đột nhiên xông ra, di động bên trong, Vân Băng đem trong tay phải băng kiếm chỉ hướng bên phải. Nhất thời, đầy trời gai băng hướng về Vân Băng trong tay băng kiếm tụ tập mà đến. Trong nháy mắt, Vân Băng trong tay màu xanh lam băng kiếm đã biến thành một thanh to lớn băng kiếm. Lớn màu xanh lam, ngay sau đó cực xương hàn phong vực xuất hiện biến hóa. Toàn bộ lĩnh vực chi lực hướng về Vân Băng trong tay phải cự kiếm chui vào. Trong chớp mắt ở giữa, cực xương hàn phong vực đặt vào Vân Băng trong tay cự kiếm bên trong. Thân kiếm thậm chí còn lượn lờ tầng này thanh lưu cùng băng xương. Một chiêu này cũng không có cái gì tên. Từng là hồn thú lúc Vân Băng chỉ có vuốt chim. Dùng kiếm khẳng định là không tiện. Cho dù là toái vũ thao không cái này kỹ năng cũng tương tự không tiện. Nhưng lại có tương tự kỹ năng. Thế nhưng kỹ năng hiện tại lại không tiện. Nháy mắt sau đó, Vân Băng huy kiếm mà ra. Mà Tuyết Trí ba người sắc mặt đại biến. Tuyết Trí trên người thứ bảy hồn hoàn cùng thứ sáu hồn hoàn lập tức sáng lên. Cũng duỗi ra hắn võ hồn ngón giữa tay phải. nhất thời trong tay phải của hắn chỉ cấp tốc mở rộng. Cùng bàn tay hắn cực kỳ không hợp, hắc thiết sắc quang mang cùng hào quang màu vàng bao vây lấy ngón giữa nghênh hướng vân băng chém. Tới băng khoảng cách kiếm, Tề Nhạc cùng Trầm Uy cũng không nhàn rỗi, nhất thời sử xuất mỗi người mạnh nhất hồn kỹ. Trầm Uy lần nữa vọt lên, chân phải bỗng dưng biến lớn mấy lần, giày lập tức bị hắn phá hư. Đồng thời một đạo chân phải hư ảnh tự chân phải của hắn trước đó ngưng tụ, phát ra màu đồng xanh, mà Vân Băng lúc này cũng rốt cuộc biết Tề Nhạc võ hồn là cái gì. Dù là lấy hiện tại Vân Băng cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy Tề Nhạc sắc mặt đỏ lên, cổ cũng là như thế, mà công kích của hắn chỉ là nhất trưởng mà thôi, lại tản ra càng thêm nóng rực khí tức. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai phe hồn kỹ va chạm đến cùng một chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?